Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc truy cứu những chuyện đó. Dù mấy người trước mặt có thực sự có vấn đề, thì cũng không phải là đối tượng họ có thể đối phó được. Người gác cổng không tự tin rằng chỉ với một gã đàn ông như hắn cùng hai cô gái nhỏ thời Na Lưu Cầm có thể đánh bại họ. Đây là một đội 6 người, lấy chàng trai trẻ làm trung tâm. Những người còn lại có già có trẻ, đủ mọi lứa tuổi, nhưng vô hình chung lại toát ra một khí chất đoàn kết khó tả, cùng sự ăn ý đặc biệt. Đôi khi chỉ một ánh mắt, một từ ngữ, đều có người hiểu được ý tứ. Nhưng ngay lúc này, chàng trai trẻ đặt chiếc đờ ý xuống bàn. Lập tức có người đưa khăn giấy tới. Sự tình đó khiến người ta phải rùng mình. Người gác cổng chú ý, rõ ràng trước đó tất cả đều cúi đầu ăn uống. Làm sao hắn có thể phát hiện chàng trai trẻ đã ăn xong? Hơn nữa, chàng trai trẻ đặt đờ ĩa xuống bàn mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tất cả đều im lặng. Cảm giác hắn toát ra như thể sợ phát ra tiếng động sẽ dẫn dụ thứ gì đó không hay. Nhưng thời Na và mấy người đã xác định nơi này không còn thứ gì khác. Thời Na, người gác cổng khẽ gọi, ánh mắt ra hiệu cảnh giác với nhóm người này. Rốt cuộc, một đội hình với sự chênh lệch tuổi tác như vậy quả thực khiến người ta cảm thấy bất thường. Khoảng cách tuổi tác quá lớn, thậm chí lên tới 30 tuổi. Nhưng lại cùng nằm trong một nhóm, sao có thể không khiến người ta nghi ngờ? Đều là bạn của tôi thôi. À, thực ra là do tôi thích kết bạn, nên có đủ mọi lứa tuổi. Hôm đó chúng tôi đang tụ tập, không ngờ chỉ thoáng chốc đã biến thành thế này. Xuất hiện ở đây, chàng trai trẻ đẩy lại cặp kính, ánh mắt nhìn xuyên qua tròng kính chân thành đến mức không thể nghi ngờ. Tôi họ Lục. Mấy người kia hơi nhút nhát, nên không tiện giới thiệu. Cảm ơn ơn cứu mạng của các bạn. Sau này có việc gì cứ tìm chúng tôi. Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của ba người, chàng trai trẻ chủ động lên tiếng. Nhưng lời nói này không khiến họ thư giãn, ngược lại càng khiến họ phân tích ý đồ của hắn. Bây giờ chắc không còn nguy hiểm nữa đâu nhỉ. Tôi dẫn mọi người đi kiểm tra xung quanh một chút. Nói xong, chàng trai trẻ không quan tâm đến biểu cảm của thời Na ba người, chỉ giả vờ tự nhiên thân thiện bước ra ngoài. Những người khác cũng theo hắn rời đi. Ba người mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, chỉ im lặng nhìn họ đi, không nói lời nào. Chỉ có thời Na cúi đầu lộ vẻ nghi hoặc. Họ Lục lại còn quen mặt. Thời Na đột nhiên nhớ tới một nơi mà mẹ cô từng dẫn cô đến, một phòng khám tâm lý. Nơi đó có một bác sĩ họ Lục, cũng đeo kính, toát ra khí chất thân thiện. Lẽ ra, trí nhớ của bác sĩ không tệ. Nếu hai người thực sự từng gặp, không thể nào quên hoàn toàn được. Nhưng chàng trai trẻ họ Lục kia lại như người xa lạ, khiến thời Na nghi ngờ hắn có phải là anh em ruột của vị bác sĩ đó không. Bởi vì mọi chuyện quá trùng hợp, thời Na, Lưu Cầm và người gác cổng ngồi nghỉ rất lâu, nhưng không thấy nhóm người kia quay lại, không biết đã rời đi hẳn hay lại bị mắc kẹt ở nơi nào đó. Thời Na không muốn để lộ thân phận phong ấn giả trước mặt họ, nên đã không nhắc nhở họ về sự quỷ dị nơi này. Nhưng thời Na có linh cảm, những người đó có lẽ biết hết, không cần cô nhắc, bởi ấn tượng về chàng trai họ Lục khiến cô cảm thấy hắn không đơn giản. Hai người ổn chứ? Thời Na vận dụng khinh linh khí dưỡng thân, giờ đã khôi phục đôi chút, mới có sức nói chuyện. Ừ, Lưu Cầm và người gác cổng gật đầu, đứng dậy, nhìn thấy bát đũa của nhóm người kia đã được dọn dẹp sạch sẽ đặt ở một góc. Không khỏi kinh ngạc, trước đó đâu thấy họ mang ra ngoài rửa. Vậy rốt cuộc họ làm thế nào? Làm được việc này trong im lặng? Không cần nói thời Na cũng đoán ra thân phận của họ. Phong ấn giả, chỉ là không biết thuộc phe phái nào. Nhưng họ chắc chắn đây không phải là người đến hỗ trợ Lý Tuấn Diệu và đồng bọn. không thấy những người đó trước đó đã đói đến mức không đứng vững sao? Không biết đã nhịn đói bao lâu, trong khi Lý Tuấn Diệu, Lục Ngô mới chỉ gặp nạn từ sáng nay. Vì vậy, nhóm người rời đi kia không cần phải lo lắng, bởi những người có năng lực như vậy chắc hẳn là một đội ngũ cao thủ chứ. Chỉ là không biết họ đã rời đi, hay còn có mục đích gì, nhưng trong sự kiện quỷ dị, bất kể mục đích là gì, một khi gặp nguy hiểm, mục đích cũng sẽ biến mất, bởi sống sót mới là bản năng của con người. Thời Na, làm thế nào giờ? Không hiểu sao, cảm giác của Lưu Cầm khác với Thời Na và người gác cổng. Cô luôn cảm thấy họ có chút nguy hiểm, đặc biệt là khi cầm chiếc khẩu cầm. Cảm giác đó càng rõ rệt, như thể không phải đối diện với người, mà là sáu vật quỷ dị, khiến chiếc khẩu cầm run nhẹ, khiến cô nghi ngờ rằng chủ nhân thực sự của nó có phải nằm trong số đó không? Hay trên người họ có thứ khác chế khẩu cầm? Nhưng dù là gì, bây giờ họ đã đi rồi. Vậy là phương pháp của chúng ta đúng, nhưng lần sau nhất định phải phân biệt rõ người hay quỷ trước khi cứu. Nếu không may xảy ra chuyện, chẳng phải hại chính mình sao? Thời Na cũng tự trách mình hấp tấp, bởi bàn tay kéo lúc trước nhiệt độ quá thấp. May mà cuối cùng là người sống. Thời Na không bận tâm nữa. Đi thì đi, không thể kéo họ lại ngồi đợi cùng. Họ còn nhiệm vụ, Lý Tuấn Diệu và Lục Ngô không biết đang ở nơi nào. Chỉ hy vọng lần sau sẽ thu hút được những người làm việc trong tòa nhà 6 tầng này. Sau một hồi nghỉ ngơi, món khoai tây hầm thịt bò của người gác cổng đã hết sạch. Giờ chỉ có thể làm món khác. May mắn là ngoài thịt bò còn có nguyên liệu khác. Lần này, người gác cổng chuẩn bị hầm gà. Hầm thơm, mùi vị có thể lan xa. Vừa để dụ người, vừa để họ tự thưởng thức. Thời Na và Lưu Cầm không giúp được gì. Chỉ đứng nhìn người gác cổng thao tác. Chẳng mấy chốc đã đậy vung bắt đầu om. Ba người mỗi người tìm một chiếc ghế ngồi nghỉ. Thời Na thỉnh thoảng vận chuyển khinh linh khí quan sát xung quanh. Giờ chỉ có thể dùng cách thủ công này. Dù sao vừa rồi cũng đã cứu được 6 người. Dù họ đã rời đi, nhưng cảm giác viên mãn sau khi cứu người vẫn khiến lòng người an ủi. May mắn vì mình đã cứu được người. Cũng may vì họ còn sống. Ùng ụp, bên tai văng vẳng tiếng nước sùng sục. Ba người trong văn phòng này bỗng chốc cùng thiếp đi. Nhưng ngay lúc sau, âm thanh từ cửa vang lên. 6 người vừa rời đi, giờ đã lặng lẽ quay trở lại. Cách chương.